Chương 57, chọc giận gà ạ ra. To lớn tử thần hư ảnh đứng lơ lửng trên không, kinh khủng ai oán tiếng kêu thảm thiết âm thỉnh thoảng theo nó trong miệng truyền ra. Orochimaru nhìn trước mắt một màn, cả người có chút kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi, đệ tứ cấm thuật thi quỷ phong tận hắn sớm có nghe thấy, theo hắn biết, một khi thi triển cái này nhẫn thuật, liền mang ý nghĩa đệ tam muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nghĩ tới đây, Orochimaru mắt rắn bên trong có một tia thần sắc sợ hãi. Hắn thật vất vả mới đi cho tới hôm nay một bước này, một khi hắn cùng đệ tam đồng quy vu tận, như vậy, hết thảy tất cả cuối cùng rồi sẽ hôi phi yên diệt. Đổi lại ai bất luận kẻ nào đều là không có khả năng đáp ứng. Như thế thời khắc, Orochimaru, đệ nhất, cùng đệ nhị ba người hai mắt nhìn chằm chằm phía trước đệ tam, bốn người lẫn nhau giằng co lấy. Cùng lúc đó, Konoha một bên khác, nạ rủ tổ cu nở dê trong bóng tối đuổi theo tệ ạ gì cản cụ rổ cùng lâm vào hôn mê gà ạ dạ ba người. Đương nhiên, sau lưng bọn họ còn có xả xú kè. Nhưng mà, chạy thật nhanh một đoạn đường dài đối với tệ ạ gì ba người phi thường bất lợi, lại càng không cần phải nói hiện tại là tại cổ nổ hạ trên địa bàn. Bọn hắn thân là cổ nổ hạ địch nhân, căn bản cũng không quen thuộc rừng rậm con đường, căn bản là không có cách thoát khỏi xả xú kè truy kích. Bởi vậy, vì thuận lợi hiểm hộ cản cụ dô mang đi gà ạ ra, tệ ạ gì ca nguyện lưu lại ngăn cản xả xù kẻ truy kích. Sự tình phi thường trùng hợp, nạ dù tổ trải qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy tệ ạ gì cùng xả xù kẻ đang tiến hành kịch chiến. Nạ dù tổ thời khắc này thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, bởi vậy, trong giao chiến hai người cũng không có phát hiện nạ dù tổ hành tung, lặng lẽ tránh đi hai người đằng sau, nạ dù tổ nhanh chóng hướng phía cản cụ dô chạy đi. Chỉ trong chốc lát, nạ rủ tổ liền vượt lên trước cản lại cản cụ rổ đường đi. Uzumaki nạ rủ tổ, tại sao là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Cản cụ rổ đường đi lập tức bị một thân ảnh ngăn lại. Hắn ngẩng đầu thấy rõ ràng người kia tướng mạo đằng sau, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Trước mắt cái kia tiểu tử tóc vàng rất thần bí, mà lại thực lực của hắn cao thâm mặt chắc, không phải hắn có thể đối phó được. Thế nhưng là, nếu để cho hắn cứ như vậy tùy tiện đem gà ạ dạ giao ra, hắn đánh chết cũng không đồng ý. Ngươi cứ nói đi, đem gà ạ dạ giao ra a? Nghe cản cụ rổ, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đạp hắn hai cước. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi a? La Ho Tư đều đứng ở trước mặt ngươi, đương nhiên là chặn đường các ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng La Ho Tư là đến mời ngươi uống trà đâu? Không có khả năng. Ta cho ngươi biết, chúng ta làng cắt không phải dễ khi dễ. Nếu như ngươi dám cản cụ rổ lời còn chưa nói hết, liền bị nạ rủ tổ cho đánh xỉu. Chỉ gặp nạ rủ tổ đứng tại trên cành cây, thân thể có chút uốn lượn, ngay sau đó hai chân mạnh mẽ đạp thân cây, thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng bay ra, tốc độ kia mau kinh người, trong chớp mắt liền đến cản cụ rổ bên người, lăng không một cước liền đạp đến cản cụ rổ trên bụng. Cản cụ rổ vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị nạ rủ tổ đá ra mấy trượng xa, chật vật thân thể ma sát trên mặt đất trực tiếp là thoát ra một đạo thật dài cạn ấn. Lúc này, cản cụ rổ cong lên gà ạ dạ trực tiếp là bị quăng ra mấy mét. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua té xỉu ở một bên gà ạ dạ, sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng cản cụ rổ trên thân, nhìn xem hắn còn muốn dãy rủa đứng lên, nạ dù tổ đi đến trước mặt lại là một cước. Một cước này trực tiếp là đem cản cụ rổ đá phải phía sau hắn mấy thước trên đại thụ che trời, một trận bắn ngược đằng sau. Cản cụ rổ trùng điệp hướng về phía trước ngã xuống, cuối cùng đã hôn mê. Ngay lúc này, nạ dù tổ cảm giác được sau lưng có một cỗ sát ý ngay tại khóa chặt ở trên người hắn. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, trông thấy té xỉu trên đất gà ạ dạ đã là thất tha thất thểu đứng lên. Cái kia song lạnh lùng trong ánh mắt, tràn đầy địch ý, tựa hồ là muốn đem nạ dù tổ chém thành muôn mảnh mới cam tâm. Gà ạ dạ, ngươi dự định muốn thả ra nhất vi sủ cả củ đến sao? Nạ rủ tổ hai tay cho vào túi, chậm rãi ung dung đi đến gà ạ dạ trước mặt, nhìn xem hắn cơ hồ muốn cuồng bạo trạng thái, lấy hắn hiện tại trả cờ dạ căn bản chống đỡ không nổi đi, nạ rủ tổ đoán chừng nhất vi sủ cả củ hẳn là muốn đi ra. Ngươi cũng biết gì nụ gì kỳ sự tình? Gà ạ dạ máu tanh trong con mắt hơi kinh ngạc, gì nụ gì kỳ vốn là mỗi một cái thôn cấm kỵ, càng là không thể để cho ngoại nhân biết, hiện nay, hắn không nghĩ tới trước mắt cổ nổ hạ tiểu tử tóc vàng vờ ơ y mà biết. Sa đột, sa chi thủ vì nắm giữ tiên cơ, gà ạ dạ quyết định trước xuất thủ, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Bây giờ hắn trả cờ dạ thế nhưng là không có bao nhiêu còn thừa, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, càng kéo dài thời gian đối với hắn thì càng bất lợi. Gã ạ giả trong lúc nói chuyện, trên tay trực tiếp kết ấn, ngay sau đó, một cái do sợi nhỏ tụ tập trong tay liền xuất hiện tại gã ạ giả trước mặt, tại gã ạ giả tiếng hét lớn dưới, cái kia bàn tay khổng lồ nhanh chóng hướng phía nạ rủ tổ vô tới. Nhìn xem bàn tay khổng lồ đột kích, nạ rủ tổ trực tiếp là rút ra phía sau tử thần đại đao tới. Mọ mổ xì dạ bụ dạ đại đao từ khi nạ rủ tổ nắm bắt tới tay đằng sau, vẫn đặt ở trong nhà, lần này bỏ được lấy ra là vì để phòng vạn nhất. Nạ rủ tổ cầm trong tay tử thần trực tiếp là một cái toàn phong chạm, ngay sau đó, một đạo lăng lệ cương phong như gió lưỡi đao đồng dạng hướng phía bàn tay kia bổ tới. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, cái kia đạo toàn phong chạm phong nhận trực tiếp đem cái kia sợi nhỏ làm thành bàn tay chém nát. Chiêu này đối với ta vô dụng, nhẹ nhõm tránh thoát chiêu kia đằng sau, nạ rủ tổ đem tử thần chi nhận gánh tại trên vai, khuôn mặt anh tuấn phía trên, đều là thoải mái mà bộ dáng. Có đúng không vậy, liền nhìn xem cái này tốt gà ạ dạ hung ác trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn cũng biết phổ thông công kích đối với nạ rủ tổ căn bản không có hiệu quả chút nào, chợt hai tay kết ấn, hai cánh tay đồng thời đặt tại trên mặt đất, lập tức hét lớn một tiếng, xa đột. Xa lãng quyển gà ạ giả tiếng nói chưa rơi, ở trước mặt hắn mặt đất toàn bộ hóa thành hạt cát, sau đó giống gợn sóng đồng dạng nhào quyển nạ rủ tổ mà lên, thanh thế vô cùng kinh người. Như là trên đa y dương bao la tàn phá bừa bãi biển động, sợi nhỏ tạo thành bão cắt hướng phía nạ rủ tổ cuốn tới. Ngay sau đó, từng đợt tiếng oanh minh đằng sau, gà ạ giả thi triển xa lãng quyển chính là trước buộc phát ra từng cái xa chi thủ đến, đánh phía nạ rủ tổ. Như thế trong nháy mắt, đối mặt gà ạ giả cường hãn thế công, nạ rủ tổ không theo không vội vàng thi triển ra toàn phong trạm, theo từng đạo đao ảnh không ngừng tại nạ rủ tổ trước mắt xẹt qua, dẫn đầu công kích tới xa chi thủ toàn bộ đều bị nạ rủ tổ chém chết. Cùng bạo báo cắt tàn phá bừa bãi qua đi, nạ rủ tổ nắm tử thần chi nhận đứng tại sợi nhỏ phía trên, nhìn xem đã tiếp cận nổi giận gà ạ giả trực tiếp chính là một đao. Lăng lệ đao mang mang theo khí thế kinh người hướng phía gà ạ giả bổ tới, cùng lúc đó, gà ạ giả cười lạnh một tiếng đằng sau, tại trước mặt của hắn, những cái kia sợi nhỏ tự động tạo thành một vách tường ngăn cản nạ rủ tổ đao mang. Xem ra không thể đối với ngươi sử dụng vật lý công kích, muốn đổi đổi sách lược, nạ rủ tổ nhìn xem ngăn lại mình đao mang hạt cắt vách tường, nạ rủ tổ chậm rãi đem tử thần chi nhận vác tại phía sau. Gà ạ giả phòng ngự vật lý rất mạnh, chỉ dựa vào tử thần chi nhận căn bản không xông phá hắn hạt cắt hộ thuẫn. Huống hồ gà ạ dạ là thuộc về công kích từ xa cùng loại hình phòng ngự nị dạ, nạ rủ tổ nhất định phải chủ động tiến lên công kích mới được. Hòa độn, phệ diễm dạ sẻn gắng, nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, trực tiếp là cầm trong tay phệ diễm dạ sẻn gắng hướng phía gà ạ dạ phóng đi, trông thấy một màn này gà ạ dạ giật nảy mình, phía sau trong hồ lô hạt cắt mình nhưng bay ra, tại trước người hắn hình thành một cái thuẫn phòng ngự. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn chính là vang vọng phiến khu vực này. Cực nóng phệ diễm giả sẻn gẳng hung hăng đánh vào gà ạ giả trước người hạt cắt thuẫn phòng ngự bên trên, năng lượng to lớn trong khoảnh khắc nổ tung lên, gà ạ giả trước người hạt cắt bị chấn động đến hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, mà thân thể của hắn cũng bị cái này to lớn lực trùng kích đẩy lui mấy chục bước.